looking to your love, I'm at night. Trong thế giới chỉ là ảo ảnh, ai cũng dối mình, ai cũng dối người. Đã sai trong tiếng nhạc rơi ra và anh như đại bàng bay trong ánh mắt từ bầu trời. Tim em khẽ gọi, ngồi lại sau lưng cuộc sống rơi ra. Những thu vui thời trang, cánh hoa em rơi xuống. Hãy cho anh một lần yêu em rất nhiều và hôn em vẫn say. Mình ta như khói mây, phút giây như muôn đứa này. Khi đôi tay khẽ chạm và làm ra em tối nay. Oh baby, you are a masterpiece. You are so beautiful, you don't know. You are a masterpiece, so let it show. Trong gương em thấy một người lạ, là mấy cam mi không môi son em để làm gì che đi nỗi buồn. Dẫu đi nghĩ suy, yeah. Trong mắt anh em là người đẹp nhất, nên anh viết cho em một bài hát để em sẽ hiểu. Anh yêu em nhiều, yeah. Ngồi lại sau lưng cuộc sống rơi ra, những thu vui thời trang, cánh hoa em rơi xuống. Hãy cho anh một lần yêu em rất nhiều và hôn em vẫn say. Mình ta như khói mây, phút giây như muôn đường lại. Khi đôi tay khẽ chạm và làn da em tối nay. Oh baby, you are a masterpiece. You are so beautiful, you don't know. You are a masterpiece, so let it show. You are so beautiful, you don't know. Hãy cho anh một lần để yêu em rất nhiều và hôn em đắm say. Mình ta như khói mây, phút giây như muôn đường dài. Khi đôi tay khẽ chạm và làn da em tối nay. Oh baby, you are a masterpiece. Cho anh một lần.